Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có học giọng điệu nhiều chuyện của Dương lặp lại. Anh không biết à, tin tức của anh rất nhanh nhạy, cùng với gần đây Lý Lộc tìm được một chủ nuôi rất tốt. Tôi nói anh ta là chủ nuôi của tôi từ khi nào? Cùng với đáng tiếc chưa tới 2 ngày đã biến mất không thấy. Anh ta không tới nên anh rất thất vọng sao? Mắc mớ gì tới anh? Dương, anh em ủng hộ cho cậu về mặt tinh thần, bản thân mình tự tiêu thụ đi. Brad nghĩ thầm như vậy. Dương đột nhiên an tĩnh lại, chỉ chốc lát sau liền nói. Xe của đối phương đã tiến vào đầu đường, tiến vào trạng thái chuẩn bị. Lý Lộc giơ tay lên uống một hớp rượu. Lúc nãy khi nói chuyện, cô vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng, ngồi yên như núi. Phục vụ cũng nhượng bộ lui binh với cô. Hiểu rõ, cô nói. Brad cũng ừ một tiếng ngắn gọn. Cũng không lâu lắm, từ cửa kính màu nâu có 6 người cao thấp không đều đi vào. Bọn họ đều đeo kính đen hoặc kính màu, mặc trang phục đơn giản, đi vào một căn phòng dưới sự hướng dẫn của người hầu bàn. Người mua đi vào trước. Dương nói. 2 chiếc xe, còn có 2 tài xế ở trên xe. Ở lại trên xe làm cái gì? Chờ chết sao? Lý Lộc nói. Dương cười khổ trả lời. Gần đây hình như tâm trạng của em không được tốt lắm. Cách mấy phút, Lý Lộc và Brad rốt cuộc đã nhận được tin tức họ cần. Dương nói. Xe của người bán vừa qua khỏi đầu đường. Bọn họ dừng lại. Chỉ có 3 người đi vào, còn có 2 người ở lại trên xe. Tổng cộng là 5 người tới. Bọn họ chạy xe quá tải. Lý Lộc nói. Xem ra chúng ta phải chia đầu hành động rồi. 2 người bên ngoài anh phụ trách. Mục tiêu của bọn họ chỉ là người bán. Muốn tiêu diệt hết trước khi người bán tiếp xúc với người mua. Một khi 2 bên có tính tiếp xúc thực chất sẽ rất có khả năng tiết lộ cách điều chế ra ngoài. Tốt, bọn họ vừa tiến vào nhà hàng liền hành động. Không cần lo lắng sẽ có tài liệu hay hình ảnh bị để lại. Z đang lên mạng trợ giúp phía sau. Lý Lộc cau mày nhìn mấy máy theo dõi ở góc tường. Mặc dù đèn vận hành đang sáng, nhưng phương hướng cố định lại nhìn đến cửa phòng rửa tay. Chỉ cần không đến bên kia thì cũng không cần lo lắng lưu lại chứng cứ. Để người cuồng nhiệt internet kia chơi là đủ rồi. Phàm là có tài liệu ghi vào hồ sơ và người đó có đăng ký internet thì ở trước mặt Z cũng như trần truồng. Chỉ cần xác định nhân vật mục tiêu, cô ấy sẽ tra ra được tổ tông 3 đời. Tập trung vào, bọn họ đang tiến vào. Brad nói. 3 thanh niên nhìn qua chỉ như 30 tuổi đi vào. Cả người bọn họ đều khẩn trương, nhưng hiển nhiên chỉ là khẩn trương vì sẽ bắt đầu giao dịch. Bọn họ thậm chí không nhìn vị trí của máy theo dõi hoặc là tìm mấy con đường có thể thoát đi, khiến người ta nhìn một cái cũng biết là tay mơ của thế giới bóng tối. Cả người bọn họ đều lộ sơ hở, xem ra là lần đầu bước vào khu vực cấm kỵ này. Căn bản không biết vụ làm ăn mà bọn họ giao dịch đen tối đến cỡ nào. Từ lối vào quẹo phải, đường ngắn nhất cần đi qua gần bàn Lý Lộc ngồi. Brad từ trong ống kính ngắm thấy được rất rõ. Điểm ngắm vẫn luôn ở trên đầu một người. Khi 3 người kia đi tới nơi, chỉ cách chỗ của Lý Lộc vẻn vẹn 1 bàn, thì anh liền đè lên cò súng. Trong lúc đó, Lý Lộc cũng nói với Dương. Bắt đầu hành động. Lúc còn rất nhỏ, Brad đã bị thầy dùng tiêu chuẩn của sát thủ ưu tú tiến hành bồi dưỡng. Tất cả thói quen của anh đều có liên quan với nghề nghiệp này. Bao gồm mỗi lần nhắm ngay một mục tiêu thì cần phải bóp cò hay viên đạn. Thầy nói, muốn thật sự dồn người ta vào chỗ chết thì phải làm đầy đủ hơn bình thường. Bắn 2 cái liên tục vào giữa ót của người đi trước, bởi vì sử dụng đạn nổ bắn xuyên ra nên không bắn đầu anh ta ra làm đôi mà là trực tiếp nổ trong sọ não, khiến não nổ thành dưa hấu bể nát, tạo thành hiệu quả vô cùng máu tanh đáng sợ. 2 thành viên trong sở nghiên cứu đi theo phía sau, đần độn tại nguyên chỗ. Bọn họ ăn cơm hòa bình lớn lên, hoàn toàn quên mất nên lập tức tìm kiếm chỗ che chắn tránh né. Nửa giây ngẩn ngơ đủ cho Brad bắn chết 1 người nữa. Cho đến lúc này, những khách khác trong nhà hàng mới phản ứng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ khiếp sợ thét lên lao ra nhà hàng. Trong đoạn thời gian này, Dương ở bên ngoài nhất định phải giết chết 2 người trong xe rồi. Nếu không bọn họ rất dễ dàng chạy ô tô thoát đi. Dù bỏ xe chạy trốn, cũng khó giải quyết cục diện. Nhưng bất luận bên trong hay bên ngoài đều không ở trong phạm vi suy nghĩ của Lý Lộc. Trước mắt, người cuối cùng trong nhà hàng phục hồi tinh thần lại. Hắn xoay người lao đảo chạy trốn. Người mua trong phòng nghe được tiếng vang cũng mở cửa ra ngoài. Những người này ở trong hắc đạo quen, năng lực tùy cơ ứng biến, không phải mấy người bán y hệt con thỏ nhỏ có thể so sánh. Lúc này liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net